Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 346, chương 345. Thấy hoàng đế mang theo 3 chiếc chở đầy hàng hóa xe ngựa, còn có 2 cái người cực đẹp ở trên quan đạo hành tẩu, dĩ nhiên là trong mắt của cường đạo thịt béo, ở đại trong mắt của hạ nhân, tóc vàng mắt xanh gái tây, coi như dáng dấp xinh đẹp nữa, cũng cùng yêu quái không khác, bởi vì mang theo đồ vật, không cách nào giục ngựa chạy như điên, vốn là chỉ cần 20 mấy ngày chặng đường, đi ước chừng hơn 2 tháng, đường gặp 10 mấy 3 sơn tặc, lần lượt đao quang kiếm ảnh bên dưới, cản đường cướp bóc sơn tặc, toàn bộ chôn thân ven đường, rốt cuộc trở lại kinh thành. Nhìn phía xa vật khổng lồ, Từ Phúc vẻ mặt phức tạp nói, bản quan lại trở lại. Trần Vũ cảm thán không thôi nói, mấy tháng trước, trung học đệ nhị cấp cử nhân Trần Phong hăm hở từ kinh thành rời đi, nhưng ở đi Kính Hà huyện nhậm chức trên đường, chết ở sơn tặc dưới đao. Hầu gia, xin mời. Từ Phúc đưa tay tỏ ý nói, hắn quan hàm tuy so với đối phương cao tứ phẩm, nhưng đối phương nhưng là Tây Bắc hầu, thủ hạ còn có 7 cái tiên thiên cấp bậc cao thủ tuyệt thế, coi như là bệ hạ thấy cũng sẽ lễ nhượng mấy phần. Từ công công, người trước xin mời. Trần Vũ cười nói, hai người kết bạn vào thành. Hơn 2 canh giờ sau, mọi người đi tới lễ bộ. Hầu gia trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi mấy ngày, chờ bệ hạ triệu kiến, bản công công về trước hoàng cung. Cáo từ. Từ Phúc nói, làm phiền từ công công đem bên ngoài những thứ đó giúp bản hầu hiến tặng cho bệ hạ. Trần Vũ nói, có thể vì hầu gia làm việc là bản công công vinh hạnh, sẽ gặp lại. Từ Phúc chắp tay, mang theo thủ hạ cùng đồ vật rời đi. Ở lễ bộ an bài sân nhỏ ở, Trần Vũ âm thầm suy nghĩ sửa đổi kiếp trước giới chuyện. Phát triển khoa học kỹ thuật sẽ ô nhiễm hoàn cảnh. Cái thế giới này sẽ không phát triển khoa học kỹ thuật rồi. Đơn thuần thế giới võ hiệp, hoàn cảnh ưu mỹ, không khí rõ ràng, cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Sau này có rảnh rỗi thời điểm, còn có thể mang ba mẹ bọn họ đi tới du lịch. Ta còn có mấy trăm lần dị giới du, ngoài ra chọn một dị thế giới, đem biến thành công nghệ cao thế giới, có lẽ không cần ta động thủ. Lần kế dị giới du thời điểm, ta thật sự tiến vào thế giới, chính là một cái khoa học kỹ thuật hàm lượng rất cao thế giới. Bây giờ ta trung học đệ nhị cấp, cũng còn không tốt nghiệp. Trước tiên có thể để tốt vị diện quang môn, tạm thời không cần phải gấp dị giới thực tập. Từng cái ý tưởng ở trong đầu thoáng hiện, sau khi cân nhắc một phen, Trần Vũ khu trừ nghĩ bậy, nằm ở trên giường ngủ, có phân thân thu cực lớn thần thạch, nhật kiếm 100.000 cực phẩm thần thạch hắn, ngủ lấy mấy ngày lại ngại gì. Đại hạ hoàng đế lúc nào cũng có thể triệu kiến, hắn không thể khắp nơi lắc lư, cả ngày đều chỉ có thể đợi ở lễ bộ an bài sân nhỏ. Đại hạ hoàng cung, ngự thư phòng bên trong, người cùng Tây Bắc hầu chung sống hơn 2 tháng, có thể nhìn ra hắn là một cái dạng gì nhân. Chu Minh hỏi, bệ hạ, Tây Bắc hầu đối tiền tài cùng quyền lợi, thật giống như cũng không thế nào quan tâm. Từ Phúc nói, thế nào nói ra lời này? Chu Minh hỏi, vi thần đi tuyên đọc thánh chỉ thời điểm, hắn biết mình trở thành Tây Bắc hầu, thăng lên làm Tây Bắc phủ chi phủ, cũng không biểu hiện ra cái gì mừng rỡ tâm tình, ở đó nhiều chút dịch trạm dừng chân lúc, hắn xuất thủ chính là mấy trăm lạng bạc dòng. Từ Phúc nói, Kính Hà huyện trăm họ như thế nào đây? Chu Minh hỏi, Tây Bắc hầu rời đi Kính Hà huyện thời điểm, vô số dân chúng xuất từ nội tâm đường hẻm vui vẻ đưa tiễn. Từ Phúc nói, Tây Bắc hầu thực lực như thế nào? Chu Minh hỏi lần nữa, thực lực của hắn sâu không lường được, cụ thể đi đến cái dạng gì cảnh giới, vi thần không có thấy tận mắt. nhưng hắn bên người hai cái kia nha hoàn, cùng với kia năm cái gái Tây, đều là tiên thiên cấp bậc cao thủ tuyệt thế. Từ Phúc nói, cái gì? Chu Minh không thể tưởng tượng nổi hỏi, Tây Bắc Hầu bên người bảy cái nữ nhân, đều là tiên thiên cấp bậc cao thủ tuyệt thế. Từ Phúc nói lần nữa, ngày mai tảo chiều sau đó, chấm mừng ngự thư phòng thấy hắn. Chu Minh nói, đúng bệ hạ. Từ Phúc gật đầu một cái, chấm mệt mỏi, ngươi lui ra đi. Chu Minh nói, vi thần cáo lui. Từ Phúc khom người hành lễ, xoay người đi ra ngoài. Nửa giờ sau, Trương Như Ngọc gõ cửa một cái, tiếng như hoàng oanh la lên, lão gia, Từ công công cầu kiến. Trần Vũ đáp một tiếng, từ trên giường xoay mình lên, bước nhanh đi tới phòng khách, ôm quyền chắp tay, tâm như gương sáng hỏi, Từ công công, không biết ngươi có chuyện gì? Hầu gia, ngày mai tảo chiều sau đó, bệ hạ ở ngự thư phòng thấy ngươi. Từ Phúc nói, bản hầu biết. Trần Vũ gật đầu một cái, hầu gia, bản công công ngày mai để cho Lý Quế Toàn tới đón ngươi. Từ Phúc nói, làm phiền Từ công công. Trần Vũ nói, cáo từ. Từ Phúc chắp tay, mang theo hai cái thái giám rời đi. Như Ngọc Như Tuyết, theo ta đi ra ngoài một chút. Trần Vũ nói, đúng lão gia. Hai cái nha hoàn cùng kêu lên đáp ứng, rong ruổi xe ngựa như rồng, người đi đường phồn đa đường phố, khắp nơi thưởng thức đủ loại mỹ thực, thẳng đến lúc hoàng hôn, bọn họ mới về đến sân nhỏ, ngủ một giấc tỉnh. Trần Vũ thấp giọng tự nói, lại vừa là một ngày, lại vừa là 100.000 cực phẩm thần thạch, mới buông chén đũa xuống, thái giám Lý Quế Toàn đã tới rồi, lại nghe đối phương nói, hầu gia, bệ hạ ở ngự thư phòng chờ ngươi, xin mời. Trần Vũ gật đầu một cái, lưỡng thủ không không đi theo đối phương đi hoàng cung. Trải qua sau khi kiểm tra, hai người tiến vào hoàng cung, đi ước chừng vài chục phút, bọn họ mới đi tới ngự thư phòng ngoại. Bệ hạ, Tây Bắc Hầu tới. Lý Quế Toàn đứng ở ngoài cửa la lên, đi vào. Chu Minh la lên, vi thần Tây Bắc phủ chi phủ Trần Phong, gặp qua bệ hạ. Trần Vũ ôm quyền chắp tay, ban thưởng ghế ngồi. Chu Minh nói, hai cái thái giám bưng tới một cái ghế, sau đó nói, hầu gia, mời. Nhìn một cái đại hạ đế quốc hoàng đế, Trần Vũ yên lặng không nói. Chu Minh nói, Trần Ái Khanh, nếu không phải ngươi trấn giữ Kính Hà huyện, tiêu diệt 200.000+ người Hồ, nhất định là có mấy trăm ngàn đại hạ trăm họ chết ở người Hồ dưới đao. Có hạt bắp, khoai tây, khoai lang mật, đợi một thời gian, đại hạ trăm họ lại không đói bụng chi buồn, không cùng một dân tộc, chắc chắn có ý nghĩ khác. Người Hồ coi trăm họ làm thức ăn vật, người người phải trừ diệt. Trần Vũ nói thật hay. Chu Minh nghe nhiệt huyết sôi trào, không kìm lòng được khen. Thiên rất lớn, rất rộng, đại hạ cương vực nhìn như khổng lồ, kỳ thực nếu không, vi thần từ người Tây phương nơi đó biết được, hải ngoại còn có mấy cái đế quốc, đem cương vực so với chúng ta đại hạ còn lớn hơn rất nhiều. Trần Vũ nói, thật sao? Chu Minh nửa tin nửa ngờ hỏi, người Hồ lấy Bắc còn có Cự Hùng quốc, Tây phương U La quốc chi ngoại. Trần Vũ nói, không nghĩ tới thế giới lại lớn như vậy. Chu Minh cảm khái nói, hai người trò chuyện hơn 2 giờ. Từ Phúc đi vào, nói, bệ hạ, ăn trưa chuẩn bị xong. Trần Ái Khanh, theo chấm uống vài chén. Chu Minh cười nói, vi thần tuân chỉ. Trần Vũ gật đầu đáp ứng. Ngự chủ làm thức ăn, khẳng định so với bên ngoài ăn ngon, coi như kém hơn hắn tự mình làm, cũng không khác nhau lắm rồi. Toàn bộ đại hạ đế quốc có thể ở hoàng cung chùa cơm, lại có mấy cái, như thế nào đây? Chu Minh hỏi, mùi vị tạm được. Trần Vũ thuận miệng nói. Chu Minh nghẹn một chút, ngự chủ tận tâm tận lực làm đồ ăn, đối phương không đáng đưa hay không? Tâm trung khí phẫn hắn, lại ánh mắt yên tĩnh hỏi, Trần Ái Khanh, ngươi ăn rồi càng ăn ngon thức ăn. Đói thời điểm, không còn ăn ngon cũng ăn ngon. No rồi thời điểm, lại ăn ngon thức ăn cũng không ăn được. Tâm tình, hoàn cảnh, đói bụng trình độ các loại nhân tố, quyết định thức ăn có hay không ăn ngon. Trần Vũ nói có lý, Chu Minh thật sâu chấp nhận nói. Sau bữa cơm trưa, Trần Vũ rời đi Hoàng Cung, mang theo lễ vật đi tới Tào Phủ Ngoại. Đứng lại, nơi này là Lại Bộ Thượng Thư Tào Đại Nhân Phủ Đệ. Những người không có nhiệm vụ, không cho phép đến gần. Người sai vặt Tào Chính hứng thú. Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng quát lên. Bản quan Tây Bắc Phủ Chi Phủ Trần Phong, chuyên tới để bái kiến Tào Đại Nhân. Trần Vũ nói, nhà ta Lạc Gia không có ở đây. Tào Chính hứng thú có thâm ý nói, thừa tướng trước cửa quan tam phẩm, nhà hắn lão gia nhưng là chính nhị phẩm Lại Bộ Thượng Thư. Trông coi thiên hạ quan viên bổ nhiệm và bãi nhiệm, không cho một chút chỗ tốt. Hắn dựa vào cái gì đi vào thông báo? Biết đối phương muốn cho chính mình dùng bạc mở đường. Trần Vũ không chút do dự xoay người rời đi. Tới bái kiến Lại Bộ Thượng Thư Tào Vân Tùng, chỉ là từ lễ phép, chính là một cái cửa tử liền muốn để cho hắn nhét bạc. Khả năng sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?